Người đẹp ngốc nghếch, chương 10:10, cô ấy đến vào thời điểm hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Túc Tinh nói rằng anh ấy muốn chơi xúc xắc, và những người trong phòng bắt đầu la ó Tôn Diệp ở một bên giễu cợt. Khúc tiểu thư của chúng ta có được con bài gì? Người vừa liên lạc có thể giúp cô ứng trước tiền không? Xúc xắc thì xúc xắc. Khúc Tân Cương hơi thở không bình thường, những chuyện khác đừng xen vào. Một người khác cười nói. Cô có biết chơi xúc xắc không? Cô có thực sự nghĩ mình may mắn không? Nếu may mắn, cô có còn như thế này không? Văn Túc Tinh dang rộng hai chân, đặt hai tay lên đầu gối, để người bên cạnh châm thuốc. Ánh sáng rực rỡ trên mặt Khúc Tân Cương dao động, vẻ mặt của cô trở nên khó đoán, như đang tức giận nhưng không phải lại là không phải vậy. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ thô kệch, trên mặt không trang điểm, so với mọi người ở đây. Cô ấy trông giống như đang diễn một vở kịch chợ đêm nào đó. Văn Túc Tinh hút một điếu thuốc, nói. Nói như thế nào? Khúc Tân Cương bước tới bàn và ngồi xuống mà không kéo ghế. Tiền không nhiều, cái khác tùy ý. Cô phải tốn rất nhiều công sức mới có thể thốt ra những lời này từ cổ họng, khiến chóp mũi cô đau rát. Cô luôn cảm thấy mình đã bỏ rơi chiếc áo giáp trước mặt Văn Túc Tinh. Văn Túc Tinh cười nói. Vậy chúng ta chơi như vậy đi. Thua một lần sẽ mỗi lần cởi một bộ quần áo. Hình phạt THO tục này khiến mọi người có mặt đều bật cười. Tôn Diệp cười hỏi Văn Túc Tinh. Vậy nếu như anh thua thì sao? Văn Túc Tinh nhìn Khúc Tân Cương, thản nhiên nói. Tôi thua tôi sẽ cho cô tiền. Tôi thua ta sẽ cho cô 5.000, tương đương với một tháng lương của bạn cô. Cô nghĩ vậy có được không? Đây chắc chắn là dùng tiền để làm nhục người khác. Khúc Tân Cương nhìn Lâm Chân Chân, khi cô hạ mắt xuống. Cô nhận ra rằng Lâm Chân Chân không có giày trên chân. Cô đang đứng lên bảng bấm huyệt bằng đôi chân trần. Không biết Văn Túc Tinh tìm thấy bảng bấm huyệt ở đâu. Đôi mắt cô ấy cố định và cô ấy ngây người nhìn chằm chằm vào chân Lâm Chân Chân. Lâm Chân Chân lại lắc đầu. Vẻ mặt không phải đau đớn mà là đau khổ. Đau lòng ai? Đó là điều hiển nhiên. Anh nói là được. Khúc Tân Cương nheo mắt lại. Siết chặt đôi tay đang buông thõng bên người. Cô căn bản không có một con ác chủ bài nào khác nên chỉ gật đầu hy vọng rằng sẽ có người đến cứu cô. Văn Túc Tinh thổi khói về phía cô. Sớm vui vẻ như vậy chẳng phải là tốt sao? Bạn của cô sẽ không vì cô mà bị oan. Anh ta dường như biết cách làm cho Khúc Tân Cương cảm thấy áy náy. Anh ta biết rõ rằng Khúc Tân Cương hiện tại chỉ có một người bạn như vậy. Nhưng anh ta nhất quyết nhắc đến chuyện đó trước mặt cô rất nhiều lần. Khúc Tân Cương nhìn xúc xắc trên bàn. Ai đi trước? Văn Túc Tinh cười nói, đương nhiên là cô đi trước, không cần phải nghĩ rằng tôi bắt nạt cô, có phải không? Anh ấy quay lại và nói, chọn một bài hát cho vui lên nào. Âm nhạc đột nhiên vang lên, Khúc Tân Cương trong lòng cười lạnh, nhìn anh ta lắc cốc xúc xắc. Kết quả là 2 con 6 1 con 4, không biết có phải có thủ đoạn bẩn thỉu gì không? Cô với tay lấy cốc xúc xắc lắc mạnh trên bàn mấy lần, tiếng xào xạc khiến da đầu cô tê dại. Mở cốc xúc xắc. Bên trong là 5, 2 và 1. Văn Túc Tinh ánh mắt quá rõ ràng nhìn cô, nói. Lại lần nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Tân Cương không biết bất kỳ thủ thuật nào. Cô ấy sẽ làm theo bất cứ điều gì Văn Túc Tinh làm. Nhưng vận may của cô ấy rõ ràng là rất xấu. Có lẽ ông trời đã định sẵn cho cô ấy phải xấu hổ. Vì vậy điểm của cô ấy đã bị Văn Túc Tinh thắng 3 lần. Tôn Diệp ngồi ở Văn Túc Tinh bên cạnh, cười nói. Chuyện này là sao vậy? Đến 5.000 tệ cũng kiếm không được. Ánh mắt Văn Túc Tinh nhìn cô càng thêm PS óng đãng. Nếu đã như vậy, thì cô cởi nó ra đi. Mọi người trên ghế sofa đều đang nhàn nhã, chờ đợi, chờ xem một vở kịch hay. Khúc Tân Cương giơ tay véo một góc áo, tay khẽ run, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy cơ thể Văn Túc Tinh. Anh có phải hay không đã động tay động chân? Cô cảm thấy vận may của mình chắc chắn sẽ không tệ đến thế. Hoặc vận may của Văn Túc Tinh cũng không đến nỗi tốt như vậy, liền lắc 2 3 con 6. Văn Túc Tinh thâm ý nói, cô cho rằng tôi đã động tay động chân, vậy cô muốn chứng minh thế nào? Ngoài 3 con số 6 đó, Khúc Tân Cương không tìm được manh mối nào khác. Đôi tay đặt trên vạt áo của cô luôn run rẩy. Thực ra ở đây đã bật máy sưởi hoàn toàn nên cô không hề cảm thấy lạnh. Cô chỉ không ngờ rằng sẽ có một ngày mình bị trêu chọc như vậy. Văn Túc Tinh nhìn cô. Cô suy nghĩ rất lâu về việc trước đây mình đã làm khiến những người này ghét cô đến thế. Cô ấy chắc chắn chưa từng làm nhục ai trước đây, có lẽ. cô ấy chỉ hơi kiêu ngạo thôi. Lâm Chân Chân đột nhiên cao giọng, cậu đừng cười, giọng cô ấy lớn đến mức muốn vỡ ra. Văn Túc Tinh hất cằm, cô muốn khiến cho bạn của cô thấy nghiệp ở nhà hay sao? Khúc Tân Cương mím môi, chỉ cảm thấy trào phúng. Cô và những người ngồi trên ghế sofa giống như hai thế giới khác nhau. Họ có thể dễ dàng khiến cô và Lâm Chân Chân đánh mất thứ gì đó, trong đó có lòng tự trọng của mình. Tay nắm vạt áo của cô có chút mồ hôi, lưng rất cứng, thậm chí eo cô cũng không thể duỗi thẳng như trước. Tôn Diệp nói thêm, tay run đến mức lợi hại, là do lạnh à, hãy bật máy sưởi ấm lên cao một chút. Đến mùa đông rồi đừng để Khúc tiểu thư của chúng ta bị lạnh. Cô ấy rất dễ bị hỏng à, các người đền được không? Nói xong, một cô gái đứng dậy, dùng móng tay chạm vào điều khiển vài lần rồi tăng nhiệt độ lên. Khúc Tân Cương lại liếc nhìn Lâm Chân Chân, nghiến răng nghiến lợi kéo vạt áo lên một chút. Dưới ánh sáng gần như ảo giác, những ánh đèn màu nhanh chóng lướt qua vòng eo thon gọn của cô, như thể có bàn tay chạm vào nó. Cô ấy đã vén vạt áo lên rất cao, vì gầy gò và ngột ngạt nên xương sườn của cô ấy hơi lộ rõ. Ánh sáng trong phòng không đều nhưng vẫn dễ dàng nhận ra phần màu trắng trên eo của cô. Cánh cửa đột nhiên mở ra và đóng lại ngay sau đó. Âm nhạc được bật to đến mức Khúc Tân Cương không nhận ra rằng có người bước vào từ cánh cửa quay lưng lại, cho đến khi người đứng sau lên tiếng. Đang làm gì vậy? Bình tĩnh và vô cảm. Khúc Tân Cương toàn thân cứng ngắc, hai tay vẫn nắm lấy vạt áo, nhất thời không biết nên tiếp tục hay là kéo quần áo xuống. Tất cả những người ngồi trên ghế sofa đều lộ ra vẻ mặt kỳ quái, sợ hãi và kinh ngạc. Một nhóm người lần lượt đứng lên, trong đó có Văn Túc Tinh và Tôn Diệp. Khi nghe thấy giọng nói, Khúc Tân Cương đã biết người đứng sau lưng cô là ai, nhưng cô không hiểu tại sao Phó Bá Đông lại xuất hiện ở đây. Hai từ, giải trí, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa bao giờ xuất hiện trên người của Phó Bá Đông, ngay cả những người bạn bình thường của cô ấy dường như đã được chọn lọc từ nhiều cấp độ và luôn là duy nhất. Nhưng Phó Bá Đông lại xuất hiện đột ngột như vậy, Khúc Tân Cương thậm chí không dám quay đầu lại. Cô vẫn có thể cố chấp tìm kiếm chút tự tin từ sâu trong lòng, nhưng hiện tại cô không còn chút tự tin nào. Bàn tay đang cầm bộ đồ ngủ của cô càng run hơn, cô thực sự sợ Phó Bá Đông, nhưng nó rất khác với nỗi sợ hãi của những người có mặt ở đây. Phó Bá Đông đang mặc trang phục lịch sự và dường như vừa mới hoàn thành công việc. Cô chậm rãi liếc nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt không dừng lại ở ai một giây. Chị Bá Đông, sao chị lại ở đây? Vẻ mặt của Văn Túc Tinh trở nên rất kỳ lạ. Phó Bá Đông bước lại gần và vẫy nhẹ ngón trỏ mảnh khảnh ra hiệu cho họ nhường chỗ. Văn Túc Tinh và Tôn Diệp đứng ở giữa, tránh sang một bên vài bước. Chị Bá Đông, ngồi đi. Văn Túc Tinh nói, Phó Bá Đông cũng không thèm nhìn Khúc Tân Cương. Thấy Văn Túc Tinh và Tôn Diệp tránh né cô liền ngồi vào vị trí ban đầu. Cô vòng chân khoanh lại, ngả người về phía sau, rõ ràng là tư thế rất thoải mái, nhưng lại khiến những người có mặt tại đó không dám thả lòng. Đây là lần thứ hai Khúc Tân Cương gặp Phó Bá Đông sau khi trở về Trung Quốc, cả hai lần đều là khi cô bị Văn Túc Tinh trêu chọc. Khúc Tân Cương lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ, nhưng bây giờ cô chỉ muốn trốn thoát, vòng eo vẫn lộ ra ngoài, bộ đồ ngủ treo lỏng lẻo trên người. Phó Bá Đông cụp mắt xuống, tựa hồ có chút buồn ngủ, nhưng khi nhắm mắt lại, người ta sẽ không chú ý tới một chút tổn thương nào. Trái lại, cô giống như một con sư tử đang ngủ say, người ta không dám khiêu khích. Cô ấy cũng trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt, mái tóc xoăn buông xõa qua vai trái, như thể cô ấy sẵn sàng chỉnh sửa quần áo, trang điểm và làm tóc bất cứ lúc nào. Loại vẻ đẹp gần như xa rời thực tế này có thể dễ dàng khiến một số người không sáng suốt trở nên ám ảnh với cô, giống như người đã viết thư tình và cố đánh thuốc mê cô. Người đó rõ ràng chỉ nhớ đến vẻ ngoài xinh đẹp của Phó Bá Đông mà quên mất đi thủ đoạn của cô ấy. Khúc Tân Cương lặng lẽ quay về phía Lâm Chân Chân, ánh mắt đầy vẻ bối rối, rõ ràng là đang cầu cứu. Nhưng Lâm Chân Chân cũng bất lực không kém. Phó Bá Đông có chút mệt mỏi, khi nhắm mắt lại mở ra, sự mệt mỏi trong cơ thể bị cái lạnh làm tiêu tan. Sau đó, cô nhìn Khúc Tân Cương, thấy cô ta đang đứng bất động với vòng eo trần. Liền hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh. Đang biểu diễn thoát y, chị Bá Đông bảo cô cười. Văn Túc Tinh nói, nghĩ rằng mình thông minh. Nghe vậy, Khúc Tân Cương nghiến răng nghiến lợi, xấu hổ nhéo vạt áo, chậm rãi chống cự nhấc nó lên thêm một chút. Đây rõ ràng không phải là điều mà Phó Bá Đông mong đợi, cô cau mày nói. Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ có hứng thú với một màn trình diễn thô tục như vậy. Đôi mắt của Văn Túc Tinh đột nhiên mở to, và suy đoán của anh ấy về Phó Bá Đông lại thất bại. Người thu hút sự chú ý của toàn thể khán giả đang chăm chú nhìn khúc Tân Cương. Phó Bá Đông trách cứ hỏi, sao em dễ bị lừa như vậy? Khúc Tân Cương không biết phải làm sao, mỗi khi gặp Phó Bá Đông đều muốn chạy trốn. Ánh sáng đầy màu sắc đang quay cuồng và nó thực sự chói lóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Bá Đông buông lỏng khoanh tay, thật sự không chịu nổi. Tắt cái đèn sáng ánh sáng khó chịu này đi. Cô gái đứng cạnh bảng điều khiển hoảng sợ tắt đèn nhấp nháy, rồi đứng im như lâm chân chân. Trong phòng ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm, vẻ mặt Phó Bá Đông cũng dịu đi. Nhưng khi nhìn thấy tay Khúc Tân Cương vẫn nắm lấy vạt áo của mình, sự kiên nhẫn của cô lại bớt đi. Nếu như không muốn biểu diễn thì cứ kéo quần áo của cô xuống nhanh lên. Khúc Tân Cương buông tay cô ra, bộ đồ ngủ sộc sạch, lại che kín eo cô. Văn Túc Tinh lúng túng nói, làm sao chị Bá Đông biết chúng tôi tới đây, lúc tới cũng không nói trước, để tôi có thể chuẩn bị trước. Tôn Diệp đồng ý, ừ, tắt đèn trước đi, kẻo ánh sáng đèn làm khó chịu mắt của chị Bá Đông. Sau khi những chiếc đèn nhấp nháy đủ màu sắc tắt đi, chỉ còn vài ngọn đèn mờ ảo nhỏ được bật lên, bầu không khí đầy nhàm chán. Dưới ánh mắt của mọi người, Phó Bá Đông nhếch lên khóe miệng nói. Có người đợi tôi đến, làm sao, làm phiền các người à, cách chương.